Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4363, tìm tòi trước khi hành động. Đáng sợ như vậy sao? Không ít võ giả nghe sợ nổi da gà, lao vùn vụt trên đường cúi đầu nhìn về phía nó bên dưới đầm lầy. Ai sẽ nghĩ ra được cái này một mảnh nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước. Thế mà cất giấu mấy ức vạn ẩm huyết chúng. Đủ để đem thái ất đạo quả võ giả cắn chết tại dưới nước. Giang hồ những người kia nhanh hơn chúng ta tiến vào cốt hải đầm lầy. Chẳng phải sẽ biết bọn hắn tình huống như thế nào. Có mấy vị cùng giang hồ quan hệ không tệ võ giả. Thấp giọng nói ra, mặc dù bọn hắn cũng không quá ưa thích giang hồ vì tư lợi. Nhưng dù sao cũng là đồng hành mà đến võ giả. Cũng nhiều quan tâm một câu. Phương Cương nghe chút. Nói ra, đoán chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng giang hồ bọn hắn gặp mặt. Đúng a, Thanh La sư đệ. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Phương Cương, khóe miệng lộ ra nụ cười thần bí, cũng không có nhiều lời, tiếp tục hướng phía trước toàn lực bay đi. Nguyên lai là dạng này. Tần Vũ Yên tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn thoáng qua Lâm Bạch, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kính sợ. Tần Thư hỏi, Đường tỷ, các ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu? Trần lão cũng nhíu mày hỏi. Phương Cương huynh đệ tựa hồ cùng Thanh La tiểu hữu có chút bí mật a. Tần Vũ Yên dùng một loại chỉ có ba người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm, thấp giọng nói ra, các ngươi còn nhớ rõ Thanh La tại bước vào cốt hải đầm lầy thời điểm để cho chúng ta chậm dần tốc độ sao? Thế nhưng là sau đó, hắn đột nhiên ngự kiếm ra tốc, mang theo chúng ta toàn lực đào vong mà đi. Mà trên đường đi, chúng ta đều không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Bước vào cốt hải đầm lầy thời điểm, Lâm Bạch để cho chúng ta chậm dần tốc độ, đơn giản chính là vì bảo toàn an toàn của chúng ta. Thế nhưng là cuối cùng hắn đột nhiên mang theo chúng ta ra tốc, vậy đã nói rõ hắn đã xác định một đầu phía trước an toàn đường. Thế nhưng là hắn là như thế nào xác định đầu này an toàn đường đây này? Tần Thư nhíu mày hỏi. Đúng vậy a, hắn là như thế nào xác định đâu? Tần Vũ Yên cười nói. Là giang hồ. Tần Thư nhíu mày hỏi. Đường tỷ, người nói ta càng ngày càng hồ đồ. Tần Vũ Yên nói ra. Thanh La sư đệ dùng giang hồ làm đá dò đường. Giang hồ mấy người lỗ mãng hoảng hốt. Bọn hắn trốn vào cốt hải đầm lầy bên trong. Thanh La trên người bọn hắn lưu lại khí tức, chỉ cần đi theo giang hồ mấy người đi qua hành vi, chúng ta liền sẽ là an toàn. Chỉ ít tại giang hồ mấy người không có chết xong trước đó, chúng ta là an toàn. Giang hồ trở thành chúng ta đá dò đường, cho nên Thanh La mới dám nhanh như vậy mang theo chúng ta bay đi. Vừa rồi Phương Cương sư huynh cùng Thanh La sư đệ đối mặt cười một tiếng, rõ ràng Phương Cương sư huynh minh bạch Lâm Bạch ý đồ. Tần Thư cùng Trần lão lúc này mới phản ứng được. Khó trách Lâm Bạch dám nhanh như vậy tốc độ xông vào cốt hải đầm lầy bên trong. Nguyên lai là phía trước đã có người đi dò đường rồi. Mà cái này dò đường người chính là giang hồ. Ai cũng biết cốt hải đầm lầy nguy hiểm vô cùng. Nếu là muốn cầu nhường võ giả đi dò đường, tất nhiên sẽ có thật nhiều võ giả đều sẽ cự tuyệt. Mà bây giờ đối mặt hung sơn minh quy truy sát, giang hồ bọn người không nghe Lâm Bạch khuyến cáo, khăng khăng bối rối đào vong, mà hắn vừa lúc liền trở thành Lâm Bạch ở trong cốt hải đầm lầy một hòn đá. Tìm tòi trước khi hành động. Ngừng, Lâm Bạch lao vùn vụt tại phía trước nhất, bỗng nhiên khống chế phi kiếm dừng lại. Phía sau một đám võ giả vội vàng ngừng. Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên, Phương Cương, Tần Thư, Trần lão bọn người nhao nhao đi vào Lâm Bạch bên người. Nhìn thấy Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, tầm mắt lại là nhìn về phía trên mặt nước. Đám người thuận Lâm Bạch ánh mắt nhìn, nhìn thấy trong nước đang nằm một cỗ thi thể. Có vô số tiểu trùng tại hắn huyết nhục bên trong vừa đi vừa về nhúc nhích. Rất nhanh, người này huyết nhục bị từng bước xâm chiếm không còn. Chỉ lưu lại một bộ bạch cốt âm u, chậm rãi hướng dưới nước lặn xuống. Là Trương Hoa sư đệ. Có người nhận ra thân phận của người này. La Thất Thanh kêu lên. là vừa vặn đi theo giang hồ đào vong mấy cái kia võ giả một trong. Có người nói, Lâm Bạch dừng bước sau đó, lần nữa mở miệng nói, đi, tiếp tục hướng phía trước, tốc độ chậm dần một chút, chậm rãi lao vùn vụt người. Lâm Bạch trong lòng tự hỏi, ẩm huyết trùng sẽ chỉ ở dưới nước, nếu là giang hồ bọn người lao vùn vụt ở giữa không trung, bọn hắn lại làm sao có thể nhiễm phải ẩm huyết trùng đâu. Đoán chừng là có đồ vật gì tập kích bọn hắn. Phương Cương sư huynh, làm phiền ngươi về phía sau nhìn xem Hung Sơn Minh Quy đuổi theo không có. Lâm Bạch chậm nhanh phi hành một khoảng cách sau đó, đối phương vừa rồi nói ra, tốt, ta vậy thì. Phương Cương cong người trở về, ước chừng chốc lát về sau, Phương Cương đi mà quay lại, vui mừng quá đỗi nói, Thanh La sư đệ, ta bay ra bên ngoài mấy chục dặm cũng không có nhìn thấy Hung Sơn Minh Quy tung tích. Xem ra xúc sinh này là từ bỏ đuổi giết chúng ta rồi. Hung Sơn Minh Quy không có đuổi giết chúng ta sao? Quá tốt rồi, chúng ta tránh thoát một kiếp. Rất nhiều võ giả đều mừng rỡ kêu to lên. Có thể Lâm Bạch nghe thấy tin tức này lại là sắc mặt bình tĩnh, biểu lộ dị thường lạnh lùng. Tần Vũ Yên nhíu mày nhìn về phía Lâm Bạch, Thanh La sư đệ, Hung Sơn Minh Quy không có đuổi theo, tựa hồ ngươi không mấy vui vẻ. Cái này có cái gì tốt vui vẻ? Lâm Bạch cười khổ nói, tại cái này chủng quanh năm không người sống tung tích địa phương, một tôn thực lực bá tuyệt thiên hạ yêu vật không có đuổi theo, chỉ có thể nói rõ tại chúng ta bây giờ vị trí phương vị bên trên, có một con liền Hung Sơn Minh Quy đều kiêng kỵ tồn tại. Cái này phải vui vẻ sao? Lâm Bạch lắc đầu. Lâm Bạch lời nói giống như một chậu nước lạnh đồng dạng rót vào trong lòng của tất cả mọi người, làm trên mặt bọn họ vừa mới lộ ra dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Trần lão hoảng sợ nói, Thanh La tiểu hữu, ý của ngươi là nói chúng ta bây giờ chỗ tồn tại vùng nước này bên trong có một tôn liền Hung Sơn Minh Quy đều kiêng kỵ, kinh khủng tồn tại, cho nên mới đem Hung Sơn Minh Quy dọa lui. Lâm Bạch nói ra, Trần lão, các ngươi cố gắng suy nghĩ một cái, từ vượt qua Hắc Phong Sơn Mạch sau đó, chúng ta toàn lực lao vùn vụt tiếp cận mấy canh giờ, ước chừng lướt qua mấy chục vạn dặm, cái kia Hung Sơn Minh Quy liền đuổi mấy chục vạn dặm. Thế nhưng là vì sao hắn hết lần này tới lần khác đuổi tới nơi đây? Liền không đuổi đâu, chẳng lẽ hắn là mệt mỏi, nghĩ đi về nghỉ, cũng là thú khôi, một loại vô nhân tính, không thú tính, không biết mệt nhọc, không sợ sinh tử thú khôi. Hắn có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ con mồi. Đám người hít sâu một hơi, càng là có chút hơi nhát gan võ giả dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tần Vũ Yên sắc mặt cũng đặc biệt khó coi, âm thầm siết chặt túi chữ vật, liền liền Tần Thư cùng Phương Cương cũng đều là biểu lộ ngưng trọng. Chuyến này mức độ nguy hiểm, xa xa là vượt qua trong dự liệu của tất cả mọi người, nhưng lại đều tại Lâm Bạch dự kiến bên trong. Lâm Bạch biết rõ chuyến này sẽ không đơn giản như vậy, mà lại sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không có Hung Sơn Minh Quy truy sát, đám người cũng chậm lại tốc độ, thật chặt cùng sau lưng Lâm Bạch, chậm rãi hướng phía trước mà đi. Giờ phút này, Lâm Bạch trở thành đám người dê đầu đàn, nhưng cũng không phải là Lâm Bạch muốn giọng khách át giọng chủ, mà là Tần Vũ Yên tự cảm thấy mình vô lực lãnh đạo đội ngũ, cho nên mới sẽ đem đội ngũ giao cho Lâm Bạch. Dựa theo Tần Vũ Yên lời nói mà nói, nếu để cho nàng buôn bán, nàng có thể đem giá trị 10 vạn ma châu bảo vật bán đi 100 vạn ma châu giá trị. Nhưng nếu là nhường nàng dẫn đội chém giết, cái này xác thực không phải nàng sở trường, mà ở đây làm được trong đội ngũ. Trần lão là Tần các gia phó, Tần Thư là Tần Vũ Yên đường đệ, duy nhất có lịch luyện kinh nghiệm người chính là Lâm Bạch cùng Phương Cương. Tại cái này trong hai người, Tần Vũ Yên càng thêm tin tưởng Lâm Bạch phán đoán. Hết chương.